Bạch Đạo Sư, chương 1, Võ Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồi núi trùng trùng, cây xanh phủ bóng. Võ Giới là một thế giới rộng lớn với lịch sử nhiều thăng trầm. Võ Giới lục địa từng tồn tại hơn 100 quốc gia lớn nhỏ. Mấy trăm năm trước có một vị hoàng đế đem quân tiêu diệt phần lớn các quốc gia thành lập một đế chế rộng lớn. Nhưng quy luật của tạo hóa đã định sẵn. Vương triều nào cũng có lúc thịnh lúc suy. Đế chế rộng lớn ấy tan vỡ. Các thế lực cát cứ khắp nơi. Đánh giết liên miên. Thời gian chiến tranh kéo dài khiến dân chúng lầm than. Từ đó mà các anh hùng đứng lên kiến quốc. Sau thời gian dài thì đế chế đó hình thành ba quốc gia khác nhau là Đông Ngô, Tây Bắc và Bắc Phật. Dù là ba quốc gia tạm thời hình thành từ một đế chế nhưng xét về diện tích và dân số thì cả ba quốc gia này đều chiếm ba vị trí đầu của võ giới. Hiện thời thì ba quốc gia này tạm thời án binh bất động. Thế nhưng không biết khi nào binh đao lại bùng lên. Võ giới đúng như tên gọi của nó. Nơi này thực lực vi tôn. Dùng đấu khí để phân định địa vị. Người ở giới này muốn cầu tiến đều phải luyện võ công với trọng điểm là tu luyện chân khí. Đẳng cấp đấu khí ở võ giới chia thành 10 cấp bậc. Một võ sơ, đây là cảnh giới đầu tiên. Người đạt cảnh giới này yêu cầu phải điều khiển được nhuần nhuyễn chân khí của mình. Hai võ trung, đây là cảnh giới thứ hai của đấu khí. Người đột phá được cảnh giới này sẽ có thể điều khiển chân khí để tấn công và phòng ngự. Ba võ thượng, người đột phá cảnh giới này có thể dùng khinh công đạp trên cành cây tán lá mà lướt đi. Tính cơ động rất cao. Bốn võ sư, cảnh giới võ sư cao thâm khó vươn tới. Người đột phá cảnh giới này thì chỉ cần một cành cây ngọn cỏ cũng có thể đứng trên. Tổ sư Đạt Ma đã từng đứng trên một cành cây nổi trên mặt nước mà qua sông. Chính là cảnh giới này. Võ sư có nghĩa là bậc thầy võ thuật. Người ở cảnh giới này đã đủ sức để mở một võ đường. Tông môn cấp 1, năm võ vương. Cảnh giới càng cao thì càng ít người đạt tới. Võ vương chính là một cảnh giới khởi đầu ở cấp độ hiếm. Có thể xưng hùng xưng bá một phương. Người đột phá cảnh giới này có thể đi trên mặt nước như đi trên đất liền. Phiêu diêu tự tại. Một tông môn muốn vươn lên cấp 2 thì phải có ít nhất một võ vương. 6 võ hoàng. Đây là một sự tồn tại hiếm có mà chỉ những võ đường tông môn cấp 3 mới sở hữu. Người ở cấp độ này có thể xuất đấu hồn hóa hình tấn công đối thủ. Trận chiến của những võ hoàng vì thế mà vô cùng hoa mỹ. 7 võ tông. Những võ tông cảnh giới chỉ có trong những võ đường tông môn cấp độ cao nhất. Nhất đại tông môn. Những võ đường tông môn hay gia tộc ở cấp độ này đều có ảnh hưởng to lớn đến cả đất nước. Người đạt cấp độ này có thể sử dụng kiếm khí vô hình. Không chỉ có thể truyền chân khí vào vũ khí tấn công mà còn có thể bắn kiếm khí ra ngoài. Những người đạt cấp độ này thậm chí còn có thể dùng một cành cây ngọn cỏ làm kiếm. Chiến đấu ung dung như dùng kiếm thật. 8 võ tôn là cấp độ trên võ tông một bậc. Người ở cảnh giới này có thể dùng kiếm khí hóa hình. Đây là nâng cấp của kiếm khí vô hình. Bắn ra kiếm khí hùng mạnh mang hình dáng của đấu hồn tấn công kẻ thù. Uy lực vô cùng lớn. 9 võ thánh. Cấp độ này rất hiếm. Người đạt cấp độ này có thể dùng ngự không thuật. Bước đi trên không trung. 10 võ đế. Đây là cảnh giới đứng trên tất cả cảnh giới võ thuật. Người đạt cảnh giới này có thể đằng vân. Đạp trên đám mây ngọn gió mà bay đi. Có thể hiểu cảnh giới võ thánh là chập chững biết đi thì võ đế chính là biết chạy. Người đạt cảnh giới võ đế thì được xem ngang hàng với hoàng đế. Những người này gặp hoàng đế có thể trò chuyện ngang hàng như bằng hữu. Ngoài 10 cảnh giới đó ra, võ giới vẫn còn tồn tại một hình thái đứng trên tất cả. Những người đạt hình thái này không còn gọi là người thường nữa mà người ta gọi là bán tiên. Hình thái này được gọi là tiên nhân. Những tiên nhân này khi hoàng đế gặp cũng phải cúi đầu cung kính thi lễ với họ. Là điểm đến không phải ai cũng dám mơ ước. Ở phía nam của võ giới lục địa tồn tại một vùng đất xanh tuy thuộc quyền quản lý của Đông Ngô. Tuy thuộc quyền quản lý nhưng lại nhận được đặc quyền tự trị. Vùng đất này được gọi là Giao Chỉ. Và câu chuyện của Vạn Vân Phong ở võ giới bắt đầu từ đây. Cách chương.